Chương 1648, Thái đấu con đường, siêu thoát mô hình. Không sai, mặc kệ là ở thế giới kia, từ xưa tới nay đều là thiên tài địa bảo, người có duyên chiếm được, thần binh lợi khí, cường giả cư. A-di-đà, thật không biết ngươi có cháy hỏng đầu óc, lại đem như vậy tiên thiên linh căn tặng người, nếu là bản tọa, tất nhiên phải đem tiên thiên linh căn trồng trọt ở chính mình hoa trong viên, trạch bị chính mình hậu bối, tráng đại tông môn, mà không phải tắc thành một người nào đó Thái Bình giáo tổ cười nhạo A-di-đà. Vừa nói chuyện, đã thấy cái kia hoàng đồ đã chậm rãi trải ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo bình phong, đem cái kia quỷ chủ ngăn trở. Ngươi cút ngay cho ta! Âm ti quỷ chủ nhìn thấy Thái Bình giáo tổ chặn đường, nhất thời giận dữ, sinh tử bạc khí thế sẽ ở đó tiên thiên linh căn bên trên, chính mình nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nếu không phải đối với cái kia một nửa sinh tử bạc đã mất đi khống chế, chỉ cần tự mình một ý nghĩ, liền có thể cu nở dê đem cái kia sinh tử bạc gọi trở về. Quỷ chủ đừng nổi giận hơn, tức giận không được. Này tiên thiên linh căn, ta liền thay ngươi chịu Thái Bình giáo tổ một bàn tay chặn lại dô y cái kia quỷ chủ năm ngón tay biến thành tiên thiên ngũ quỷ, cái tay còn lại trưởng hướng về kia tiên thiên linh căn tóm tới, quỷ chủ trung quy là bản thể ở dương thế, loại này vượt giới đại chiến, triển khai không được toàn bộ lực lượng, chịu thiệt không nhỏ. Quỷ chủ không được hoang mang, chúng ta đến đây giúp ngươi. Theo cái kia âm ti thông đạo, đã thấy bốn cái tay trưởng che kín bầu trời đưa ra ngoài, trong nháy mắt chấn áp hư không, chỗ đi qua thiên địa vạn vật đông lại. Bốn vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay, uy thế như vậy kinh thiên động địa. Ầm. Thái Bình giáo tổ hoàng đồ lại bị đổ nát, chỉ thấy cái kia tiên thiên ngũ quỷ một trận rít gào, đuổi kịp Thái Bình giáo tổ tiên thiên linh bảo một mảnh vụn, hô hấp đem chuyển vào âm ti, căn bản cũng không cho Thái Dịch giáo tổ phản ứng thời gian. Nguy rồi. Nguyên bản chính là muốn nhân cơ hội cướp đoạt tiên thiên linh căn, Thái Bình giáo tổ cảm nhận được chính mình hoàng đồ đổ nát, một góc bị cái kia tiên thiên ngũ quỷ mang đi, nhất thời cả kinh hồn bay lên trời. Này tiên thiên linh bảo nhưng là chính mình tính mạng căn bản, không thể có nửa điểm sơ suất. Đối mặt với tiên thiên linh căn, đương nhiên là chính mình tiên thiên linh bảo mảnh vỡ trọng yếu, cái kia Thái Bình giáo tổ trong nháy mắt thu liễm hoàng đồ, chỉ thấy trong tay vô tận thần quang rơi ra, xuyên thủng âm dương thông đạo, muốn đem chính mình cái kia một khối mảnh vỡ gọi trở về. Các các các, như là đã đến ta âm ti, há có thể ở từ ngươi khống chế quỷ chủ cười gằn, một bàn tay nắm lấy cái kia Thái Bình giáo tổ hoàng đồ mảnh vỡ, âm thanh tà khí ung tùm. Quỷ chủ, đưa ta bảo vật nghe xong quỷ chủ, Thái Bình giáo tổ lớn tiếng quát lớn. Người lão này dám to gan ngăn cản ta cướp giật tiên thiên linh căn, bây giờ nếu nhược điểm rơi vào ở trong tay ta, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi nếu là muốn này tiên thiên linh bảo mảnh vỡ, vẫn là ngoan ngoãn nằm gốc kia tiên thiên linh căn đổi thành đi, không phải vậy này linh bảo mảnh vỡ ta âm ti cần phải ngươi bảo quản. Vô liêm sỉ. Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ, âm ti chính là quỷ chủ địa bàn. Tự mình xuống không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô tờ nơi, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ, đã thấy Thái Nguyên giáo tổ trong tay tiên thiên ngũ hành lưu chuyển, đem cái kia tiên thiên linh căn bọc lại, muốn nổ tận gốc. Ầm. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ mang theo vô tận bùa chú lực lượng, hướng về kia Thái Nguyên giáo tổ bàn tay chấn áp tới. Đáng ghét, Thái Bình, người lão này dám ngăn trở ta tiên thiên linh vật trước mặt, căn bản cũng không có chút nào giao tình có thể nói, ai có được, chính là ai, ai liền có thể được lợi. Hết cách rồi, bản tọa tiên thiên linh bảo mảnh vỡ rơi quỷ chủ trong tay, không thể kìm được bản tọa lựa chọn Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ nói. Tiên thiên linh bảo kiên cố cực kỳ, vốn là không biết cái này rô nở dê như dễ dàng vỡ nát, nhưng lúc này Thái Bình giáo tổ cảnh giới có chút lung túng, cho nên mới phải bị quỷ chủ có cơ hội để lợi dụng được. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn trong sân giao chiến, lấy kinh thầy trò bô nở người lui lại, không dám lung tung trộn đều. Đây cũng là kiếp số, tiên thiên linh căn chính là siêu thoát thiên địa tồn tại. Như suy nghĩ phục sinh, tất nhiên có kiếp số tồn tại, vượt qua kiếp số, chính là biển rộng mặc cá nhảy. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, khỏe miệng mang theo cười gằn. Ha ha ha, không nghĩ tới lại là tiên thiên linh căn, như vậy bảo vật, há có thể thiếu ta Tứ Hải Long tộc. Đông Hải Long cung, đã thấy Đông Hải Long quân một bàn tay duỗi ra, chấn áp hư không, hướng về giữa trường chấn áp tới. Cũng ngay, đây là nhân tộc ta sự tình, há lại cho ngươi Tứ Hải nhúng tay. Cái kia Thái Thủy giáo tổ nhìn thấy Đông Hải Long quân ra tay, nhất thời kinh, một cây trường thường sẽ rách hư không, trong nháy mắt đem cái kia vướt rồng bắn bay. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta Đông Hải Long quân cười gằn, còn lại mấy vị Long quân lúc này cu nở dê dồn dập ra tay. Hư không vô tận, hình phạt giao cầu dục giả dục dịch, từng sợi kim quang phun ra mà ra, hô hấp cũng đã là hư không chấn động, vô số phù văn lưu chuyển, nhưng cũng chậm chạp không phát. Ha ha ha, bản tọa đã sớm xem các ngươi mấy con cá trạch không hợp mắt. Hôm nay vừa vặn cùng các ngươi tranh tài một phen trong hư không vô tận Thái Dương chân hỏa trôi nổi, đã thấy một viên mặt trời nhỏ chậm rãi từ cửu thiên buông xuống, chỗ đi qua, thiên địa vạn vật trong nháy mắt bị nhen lửa, trong hư không thiên địa nguyên khí bị đốt cháy không còn một ngống, các vị vô thượng cường giả giao thủ dư âm chưa tới gần, cũng đã hóa khí, biến thành không khí. Thực sự là đặc sắc nộ không ở một bên đập đi bĩu môi nói. Đang nói, lại nghe được hư không truyền đến một trận tiếng cười, được được được, ta xem các ngươi long tộc đến tột cùng có bản lĩnh gì, cũng dám nhúng tay nhân tộc ta việc. Vô tận tinh đấu từ trong 9 ngày buông xuống, vô lượng tinh hà đổi chiều, hư không cuốn lên từng trận tinh hà sóng lớn, trong nháy mắt đem thiên địa vạn vật nhấn chìm, chỗ đi qua, bãi đừng có thể ngăn trở. Ầm. Tứ Hải Long Quân liên thủ lại bị này quần quận vô tận tinh hà ngăn trở, Thái Đấu giáo tổ lúc này thân thể tàng ra, biến thành vô tận tinh hà, vô cùng vũ trụ, chỗ đi qua, thiên địa vạn vật trầm mặc, chư thiên trầm luân. Tốt, tốt một cái Thái Đấu giáo tổ nhìn cái kia Thái Đấu giáo tổ hóa thân vô cùng vũ trụ, biến hóa vô tận tinh vực, Ngọc Độc Tú lúc này vỗ tay tán thưởng, này Thái Đấu giáo tổ đã hiểu rõ tự mình đại đạo, sợ là trong nhân tộc, ngoại trừ Thái Bình giáo tổ ở ngoài, trước hết đột phá siêu thoát cảnh giới cường giả, Thái Đấu giáo tổ hy vọng muốn so với Thái Bình giáo tổ lớn hơn nhiều. Lúc này cái kia Thái Đấu giáo tổ thân thể chỗ đi qua, tinh hà cuồn cuộn, mỗi một giây đều có vô cùng tinh hà sinh diệt, căn bản cũng không có thể chống lại. Lợi hại, lợi hại. Chiêu này lợi hại đến cực điểm. Thái Dịch giáo tổ nhìn Thái Đấu giáo tổ một chiêu này, nhất thời mí mắt nhảy lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không tệ, không tệ, chiêu này khá tốt, có siêu thoát khí tức. Gã Di đã tán thưởng một câu. Cái kia Thái Bình giáo tổ nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời ánh mắt càng thêm khó coi, trong mắt đầy là vẻ quái dị, không nghĩ tới, lại là ngươi lão này muốn ở phía trước ta đột phá, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Ngươi lão già này không phải cũng là sắp đột phá sao? Bản tọa bất quá là ngày ấy tìm hiểu Diệu Tú thần thông thời gian, trong lòng sinh ra ý nghĩ, liền nghĩ đến một cái con đường thuộc về mình đã thấy vô tận tinh vực hội tụ, biến thành một cái đầu to lớn, trong mơ hồ có Thái Đấu giáo tổ dáng vẻ, đầu này phía sau chính là vô cùng vô tận tinh vực, trấn áp hư không vô tận. Ầm. Ầm. Ầm. Tứ Hải Long Quân trấn áp một mảnh lại một trong sao, thế nhưng là thấy cái kia trong tinh vực, đến mãi không hết tinh vực lại đang hô hấp diễn sinh. Lấy Tứ Hải Long Quân tốc độ, căn bản là không thể nhanh hơn chòm sao kia diễn sinh tốc độ. Trong hư không, Cẩm Lân sắc mặt khó coi, biến số, quả thật là biến số, này biến số đưa tới hậu quả, càng thêm khó có thể dự đoán. Ầm. Thiên địa chấn động, Tứ Hải Long Quân ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt hóa thành pháp thiên tượng địa, tứ tượng đại trận vận chuyển. Cái kia sợi tơ uy lực vô cùng, chỗ đi qua, va nở nga nở tinh vực thần phục run rẩy. Trong nháy mắt vô tận tinh vực bị cái kia Tứ Hải Long Quân tứ tượng đại trận tươi sống xé ra, đã thấy ngôi sao nổ tung, va nở nga nở ngôi sao thu nạp, trong nháy mắt biến thành Thái Đấu giáo tổ. Lúc này Thái Đấu giáo tổ sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên trước bị Tứ Hải Long Quân tứ tượng đại trận thương không nhẹ. Này tứ tượng đại trận vẫn luôn là cho siêu thoát cảnh giới cường giả chuẩn bị, không hề nghĩ rằng hôm nay lại bị một cái siêu thoát cảnh giới bên dưới tu sĩ bức bách đi ra, tuy rằng ngươi đánh bại, nhưng cũng tuy bại, nhưng Vinh Đông Hải Long Quân to lớn thân rồng ngao du thiên địa. Trong mắt thần uy vô cùng, đối với Thái Đấu giáo tổ tiến hành lợi bình. Ầm. Thái Đấu giáo tổ tức nghiến răng ngứa, nhìn cái kia hung hăng Đông Hải Long Quân, thật muốn đi lên cho hắn một quyền, gọi biết vì sao Đông Hoa Hồng như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút thôi, thực lực của chính mình không bằng người, đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Bất quá nhưng vào lúc này, trong hư không hơi lạnh tỏa ra, một cây to lớn băng chùy xuyên thủng hư không, xuyên thủng Tứ Hải Long Quân thân thể, đem đo nở dê ở trong hư không, trong nháy mắt đóng băng. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.